Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 789, trắc trở. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, mẹ, ba bọn họ muốn đi đâu? Phủ thành chủ cửa, Thiên Dực ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Bạch Linh ngồi xổm người xuống, bưng Thiên Dực khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, Thiên Dực à, ba đi bảo vệ loài người, ngươi sau này lớn lên cũng muốn bắt chước ba vậy, trở thành nhân loại anh hùng, vì bảo vệ loài người mà chiến, ừ, ta tương lai nhất định là đại anh hùng. Thiên Dực hung hãn kêu, đứa bé ngoan, sau này mẹ không ở bên người ngươi, ngươi muốn mình học sẽ chiếu cố mình. Mẹ biết ngươi từ nhỏ liền thông minh, nhất định có thể tự cường tự lập. Chấm ngoặc kép, mẹ, chấm ngoặc kép, Bạch Linh sau lưng tạo ra vây cánh, truy đuổi hướng trước mặt Trương Dịch Phong. Chị Thanh Mạn đã chết, Thiên Dực cũng trưởng thành. Người đàn ông của ta phải đi cùng Lục La chiến đấu. Cái này nhất định là đau buồn kết cục, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù không giúp được gì. Ta cũng phải cùng hắn sóng vai chiến đấu. Ba mẹ không có ở đây, ta sau cùng người thân cũng không thể xảy ra chuyện. Thành sinh mạng tất cả người tiến hóa cấp 7, toàn bộ rời đi. Lúc này, cho dù là phổ thông người sống sót cũng phát giác thành sinh mạng bầu trời đè nén hơi thở. Bọn họ không tự chủ được đi lên tường thành, ngắm nhìn phương xa, ngày này vẫn phải tới. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Hạ Niệm Đào mặt đầy lo âu nói, viện trưởng còn không có tỉnh, cũng không biết thành chủ bọn họ có thể hay không đánh thắng được Lục La. Hề hề, hẳn là không đánh lại đâu, Lục La cường đại như vậy, liền viện trưởng như vậy người thông minh đều lựa chọn buông tha sinh mạng dung hợp truyền thừa gen. Độc đáo, viện trưởng liền giao cho ngươi chiếu cố, ta muốn đi trợ giúp thành chủ bọn họ, Lý Vĩnh Sương nói. Lý phó viện trưởng, Hạ Niệm Đào hô, phải đi cũng là ta đi. Chấm ngoặc kép, ngươi còn trẻ, đường phải đi còn rất dài. Loại chuyện này giao cho lão nhân gia chúng ta đi. Ngươi ở lại chỗ này. Một khi viện trưởng tỉnh lại, để cho nàng lập tức chạy tới tới. Ta, chấm ngoặc kép, phi thuyền U Linh, cất cánh đi. Lý Vĩnh Sương tự mình lái phi thuyền U Linh xông lên Vân Tiêu. Các người đều phải bình an trở về. Hạ Niệm Đào âm thầm cầu nguyện. Sau đó sải bước đi vào viện khoa học. Chờ ở đồng giao bên người. Khoảng cách thành sinh mạng 150 cây số. Nghi trùng máu rầm rề bóng người xuất hiện ở trên mặt. Nó nằm trên đất một hơi một tí. Ánh mắt ảm đạm. Hơi thở yếu ớt. Trùng thân thể lên hắc giáp không có một vùng là hoàn chỉnh. Huyết dịch lưu trên đất rất nhanh liền đem đất đai nhuộm đỏ. Nó thương thế rất nặng. Chạy hết nổi rồi. Lười biếng nằm trên đất. Nghi trùng thực hiện đột nhiên ở giữa mơ hồ. Chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Tộc côn trùng hoang. Người không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy chứ. Tầm mắt khôi phục bình thường. Nghi trùng thấy không phải Trương Dịch Phong. Mà là Lục La. Không biết tại sao. Nghi trùng giờ phút này cũng không có cảm giác được sợ hãi. Sợ, mà là trước đó chưa từng có thản nhiên. Nhìn Lục La nói, con đường tiến hóa vốn chính là cửu tử nhất sanh. Hôm nay là ta chết. Nói không chừng ngày mai sẽ là ngươi chết. Duy nhất khác biệt ở chỗ. Ngươi so ta chết chậm một ngày. Ngu xuẩn lời bàn, ta là không chết. Nhớ, ngươi sở dĩ sẽ chết. Là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Lục La lắc đầu một cái, trong mắt hiện lên tí ti thương hại, một cái lửa to lớn diễm móng ngưng tụ thành hình, đang muốn đem nghi trùng bảo vệ nắm tới. Ngay vào lúc này, một cái sâu bầu trời màu lam chi sông, ở hư không mãnh liệt tới, cùng ngọn lửa móng hung hăng đụng vào nhau. Ồ, Lục La khẽ di một tiếng, ngọn lửa móng tay bị con sông hướng bể, sau lưng hắn hai cánh khép lại, dương ra. Một đạo hồng lam chùm tia sáng phun ra, màu xanh da trời con sông, ngay tức thì biến mất. Chùm tia sáng hung hăng đánh vào lam ngực, lam uyển chuyển thân thể mềm mại trở nên cứng ngắc. Chùm tia sáng xuyên thủng nàng ngực, lam thân thể tựa như băng tuyết tan rã, biến mất vô ảnh vô tung. Ô, lam ở khác địa phương ngưng tụ ra, mặt không chút máu, cho dù có nước thể dị năng cũng không gánh nổi Lục La công kích. Bất quá Lục La nhưng trong lòng thì đặc biệt giật mình, không kềm hãm được nhẹ ồ lên tiếng. Từ trên xuống dưới rộng lượng trước Lam khen, không nghĩ tới đê tiện xác sống chính giữa vậy mà sẽ tiến hóa ra ngươi loại này cực phẩm, có thể ngăn trở ta nước lửa quang dực, thực lực cũng không tệ lắm, kỹ năng cũng đặc biệt ưu tú. Bây giờ ta có chút hối hận, ban đầu hẳn dung hợp ngươi thân thể, như vậy ta sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hống Lam thân thể nghiêng về trước, hướng về phía Lục La gầm thét. Lam, đi mau, ngươi không đánh lại hắn. Chấm ngoặc kép, nghi trùng yếu ớt hô. Các người ai cũng không đi được. Một đầu xác sống cấp 8. Tộc côn trùng hoàng giả nghi trùng. Đều là hiếm hoi chủng loại. Tuyệt đối là bữa phong phú bữa trưa. Ăn các người, ta ở đi hủy diệt thành sinh mạng. Cái thế giới này tất cả sinh vật cũng biết trở thành trong chén thức ăn. Cùng ta khôi phục lại vương cấp. Đánh vỡ cái này lồng giam. Vũ trụ cũng sẽ ở chân ta hạ run lẩy bẩy. Ha ha, biết bao kích động thời khắc à, Lục La cười nói. Chết đi, hỏa liệt chảo. Lục La thân thể biến thành một nửa màu xanh da trời, một bên màu lửa đỏ. Hai loại màu sắc nguyên năng phóng lên cao, tựa như đem bầu trời cũng chia nhỏ thành hai loại màu sắc. Móng tay bắt rơi, vượt qua 60 thước to lớn lửa móng che khuất bầu trời. Cuối cùng so với trước đó công kích Lục La còn muốn khổng lồ. Tóc xanh ra hốt hoảng kêu lên, thân thể hư hóa ẩn núp, hết thảy đều là phí công. Ùng ùng móng tay rơi xuống, động đất lớn, to lớn móng tay trực tiếp đem đất mặt cào xuyên, sâu đậm dấu móng tay trong, Lam lẳng lặng nằm ở bên trong, màu hồng đồ thể thao hơi tung động, tuyệt đẹp dung nhan vào thời khắc này tỏ ra dị thường động lòng người. Lam, chấm ngoặc kép, nghi trùng rên rỉ. Lục La phe phẩy cánh bay đến dấu móng tay bầu trời. Cúi đầu nhìn không biết sống chết Lam. Khóe miệng nhẹ nhàng nhổng lên. Hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn các người. Tiếng nói rơi xuống. Một cổ kinh khủng hấp lực từ Lục La trong miệng truyền ra. Lam thân thể bay lên. Thật nhanh hướng Lục La miệng bay đi. Nghi trùng dùng răng xông lại. Nhưng là bị hấp lực hút kéo bay lên. Đảo mắt sẽ bị Lục La cắn nuốt hết. Thứ nguyên chém, thời khắc mấu chốt, một cái dữ tợn kẽ hở kéo dài đưa tới, cắt đứt Lục La cùng nghi trùng. Lam trước khi liên lạc, nghi trùng, Lam rơi trên mặt đất. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, hề hề, rốt cuộc đã tới sao? Lục La nghiêng đầu xem hướng bầu trời. Một cái, hai cái, ba cái, mấy chục bóng người bay vút tới. Trôi lơ lửng ở Lục La đối diện. Trương Dịch Phong quét một vòng nghi trùng. Lam, con người mất tự nhiên co rúc lại. Ồ, người còn chưa tới đủ à? Gen chiến sĩ đâu? Lục La cười hỏi. Người sợ? Lục La cười lắc đầu. Gen chiến sĩ xác thực đối với ta có uy hiếp rất lớn. Nhưng là ta biết, người Trương Dịch Phong là sẽ không để cho các nàng hy sinh. Cửa thứ nguyên hư hại. Không cách nào mở ra thế giới lối đi. Hủy diệt thế giới. Người quan tâm người cũng biết tan thành mây khói. Bao gồm vợ của ngươi, đứa trẻ, bạn. Cái thế giới này hàng ngàn hàng vạn loài người. Trương Dịch Phong nắm thật chặt quả đấm. Hít sâu một cái nói. Lục La, loài người chúng ta cùng ngươi bây giờ cũng không có thâm cừu đại hận. Chấm ngoặc kép, đích xác. Ta cùng các người loài người là không có thù. Cho dù là có thù oán, cũng là ta cùng người Lục La tinh giữa sự việc, nhưng là ta muốn vào hóa, các người là ta tiến hóa động lực, cái này là đủ rồi. Người phi muốn hủy diệt loài người, không riêng gì loài người, cái thế giới này tất cả sinh mạng, đều phải chết, khốn khiếp, tấm, cùng hắn phế nói cái gì, đánh chết hắn. Ano toàn thân vàng óng, nắm kiếm hoàng kim đi ra, chi sần. Hero, Đinh Giang, Lưu Cường, Ngưu Hoành đồng thời thả ra nguyên năng. Mấy chục tên cấp 7, người tiến hóa cấp 8 khí thế xen lẫn. Ngay tức thì đem cái này vùng thời không phong tỏa. Hung hăng đè hướng Lục La. Không có lựa chọn, vậy thì chiến đi. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Giết,